Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Lâm Phân không biết chính mình như thế nào về nhà. Chờ nàng về đến nhà sau, tiểu xe tải trong túi đồ ăn ném một nửa. Ngươi làm sao vậy? Dư Kiến Quốc hỏi, thất hồn lạc phách Lâm Phân lúc này mới phản ứng lại đây. Đem tiểu xe tải một phen ném xuống đất. Xoay người mở cửa liền hướng dưới lầu chạy đi, nhanh nhẹn đến không giống nàng này đem số tuổi người, tới rồi lưu ra trước cửa, liền phanh phanh phanh mà chụp lên, Vương Mỹ Cầm, ngươi đi ra cho ta, môn thực mau liền từ bên trong mở ra, Vương Mỹ Cầm vẻ mặt không kiên nhẫn mà nhìn Lâm Phân, muốn chết lạp, sáng sớm thượng gõ cái gì gõ, nhà ngươi Lưu An Tuệ đâu, ngươi vẫn An Tuệ làm gì? Vương Mỹ Cầm ý thức được không đúng, ánh mắt lập lòe một chút hỏi, ngươi đem nàng kêu ra tới, ta có chuyện hỏi nàng, hỏi cái gì hỏi a? Ngươi cái lão thái thái hỏi nhà ta tiểu cô nương làm gì? Kia hành, ta không hỏi nàng, ta hỏi ngươi, nhà ngươi Lưu An Tuệ cùng tiểu Đỗ sự là chuyện như thế nào? Vương Mỹ Cầm, ta như thế nào phát hiện nhà ngươi người đặc biệt không biết xấu hổ? Lần trước kia sự kiện ta liền không cùng ngươi so đo. Lần này ta cho ta ra hoàn hoàn tìm thân cận đối tượng. Các người mẹ con hai cái lại đem người cấp đoạt đi rồi. Ngươi nói xem, nhà các ngươi nhân tâm chẳng như thế nào có thể như vậy hư? Mỗi ngày nhìn chằm chằm người khác, đào rỗng tâm tư đối phó người khác, các ngươi rốt cuộc có xấu hổ hay không nha? Nhà người khác đồ vật liền như vậy cho các ngươi nhớ thương. Ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu. Vương Mỹ Cầm sụ mặt nói. Nàng duỗi tay tưởng đóng cửa lại. Ván cửa lại bị Lâm Phân đè lại. Ngươi nghe không hiểu vậy ngươi đã kêu Lưu An Tuệ tới nói. Nếu không ta đem Thái A Di gọi tới nói cũng có thể. Hôm nay việc này ngươi nếu là không cho cái công đạo. Ta cùng ngươi không để yên. Vương Mỹ Cầm ngại với có chút chột dạ. Cho nên không muốn cùng Lâm Phân xảo. Nhưng đối phương như vậy có lý không tha người. Nàng cũng bực, nói cái gì nói nha. Ai đoạt ngươi nữ nhi thân cận đối tượng nha. Cái gì tiểu Đỗ không nhỏ Đỗ. Lâm Phân ta cáo ngươi. Ngươi đừng không có việc gì tìm việc. Người khác sợ ngươi, ta Vương Mỹ Cầm nhưng không sợ. Dư Kiến Quốc cũng đi xuống lầu. Từ phía sau giữ chặt Lâm Phân. Khuyên, có chuyện gì hảo hảo nói. Đừng xảo, hảo hảo nói cái gì. Lâm Phân một tay đem Dư Kiến Quốc tay huy khai, đầy mặt phẫn nộ, hoàn hoàn cùng tiểu Đỗ sự. Ta vẫn luôn bảo mật ai cũng chưa nói. Ngươi cùng ta nói, có phải hay không lại là ngươi miệng không giữ cửa. Cùng Lưu Văn Binh nói. Vương Mỹ Cầm xem này hai vợ chồng đấu tranh nội bộ. Xem đến chính nhạc, lúc này Lưu Văn Binh từ trong môn đi ra. Nói, Diễm Diễm mụ mụ, có chuyện gì hảo hảo nói. Đừng nháo được các ngươi hai vợ chồng cãi nhau. Ngươi lời này nói ta liền nghe không hiểu. Như thế nào cùng ta nhắc lên quan hệ, Lâm Phân nhìn hắn cười lạnh. Xả không nhắc lên quan hệ, chính ngươi trong lòng không số. Lần này ta cho ta ra hoàn hoàn tìm đối tượng sự. Ai cũng chưa nói, liền chúng ta người trong nhà biết. Lưu Văn Binh ngươi dám thề với trời nói, hắn Dư Kiến Quốc không cùng ngươi nói chuyện này, ngươi không cùng Vương Mỹ Cầm đề qua, nàng càng nói càng khí, mắng khởi Dư Kiến Quốc, ngươi sống một đống số tuổi, tất cả đều sống đến cẩu trên người, lần trước nhân gia hấu ngươi nữ nhi, ngươi còn cùng nhân gia vài thập niên lão hàng xóm, còn cùng hắn chơi cờ uống rượu, ngươi không giải trí nhớ ngươi. Lần này Vương Mỹ Cầm nàng Lưu An Tuệ đắc ý, lão bà ngươi nữ nhi lại thành chê cười. Hẹp hòi thang lầu lộ trình, Lâm Phân bén nhọn mà phẫn nộ thanh âm phá lệ ngẩng cao. Đổi làm ngày thường, lầu một chu ra sớm đã có người ta nói lời nói. Nhưng hôm nay lại là an tĩnh không tiếng động. A Phân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi mắng ta còn chưa tính, như thế nào đem lão Lưu cũng mắng thượng? Dư Kiến Quốc có chút chân tay luống cuống nói, chuyện gì, ngươi hỏi ta chuyện gì, bởi vì ngươi miệng không giữ cửa. Đem Tiểu Đỗ Sự nói cho Lưu Văn Bình. Lưu Văn Bình quay đầu nói cho Vương Mỹ Cầm. Vương Mỹ Cầm mang theo Lưu An Tuệ chặn ngang một chân. Ta cực cực khổ khổ cấp Hoàn Hoàn tìm đối tượng, lại bị này mẹ con hai cái cấp đoạt. Ta còn vẫn luôn bị chẳng hay biết gì. Vẫn là hôm nay chợ bán thức ăn gặp phải Thái A Di. Mới biết được cùng Tiểu Đỗ thân cận chính là Lưu An Tuệ, sự tình tới rồi này một bước. Không riêng Dư Kiến Quốc nghe minh bạch, Lưu Văn Bình cũng nghe minh bạch sao lại thế này. Lâm Phân nói không sai. Dư Kiến Quốc xác thật cùng Lưu Văn Bình nói qua việc này. Cũng là mấy ngày nay Lâm Phân vẫn luôn lăn lộn không ngừng. Dư Kiến Quốc cùng lão hàng xóm chơi cờ thời điểm oán giận hai câu. Lưu Văn Bình buổi tối về nhà ăn cơm, hoàn toàn là đem nó trở thành một kiện rất nhỏ sự. Thuận miệng cùng Vương Mỹ Cầm nói một câu, trăm triệu không nghĩ tới hiện tại sẽ nháo thành như vậy. Vương Mỹ Cầm, việc này thật là ngươi làm. Lưu Văn Bình sắc mặt xanh mét, hỏi thê tử, cái gì ta làm ai làm? Cùng Vương Mỹ Cầm đương nhiều năm như vậy phu thê, Lưu Văn Bình sao có thể không hiểu biết nàng tính cách. Nàng như vậy vừa thấy chính là trong lòng hư, hắn tức giận đến môi thẳng run, muốn mắng cảm thấy mắng ra tới nói quá khó nghe, chỉ có thể dậm chân một tiếng lại một tiếng nói nàng. Ngươi làm gì vậy, cũng yêu cầu Vương Mỹ Cầm cùng Dư gia hai vợ chồng xin lỗi. Vương Mỹ Cầm sao có thể nghe hắn. Mà bên kia, Lâm Phân bởi vì quá mức phẫn nộ, đã cùng Dư Kiến Quốc đánh nhau rồi. Nói là đánh, cũng là nàng khó thở đi cào Dư Kiến Quốc. Dư Kiến Quốc trên mặt ăn một chút, chỉ có thể đi bắt tay nàng, lại đi ôm nàng eo. Liền lôi ôm đem nàng hướng trong nhà Tú Mani, đừng náo loạn. Mất mặt không, có chuyện ta về nhà hảo hảo nói, đừng ở bên ngoài xào. Mất mặt, ném người nào. Những cái đó xú không biết xấu hổ đều không cảm thấy mất mặt. Ta ném người nào, Lưu ra bên này, người có đi hay không xin lỗi? Xin lỗi cái gì xin lỗi? Ta cùng ngươi nói An Tuệ cùng Đỗ Khải chỗ đến nhưng hảo. Đỗ Khải có thẻ xanh, trong nhà điều kiện lại hảo. Chờ An Tuệ cùng Đỗ Khải kết hôn, người nữ nhi cũng liền có thẻ xanh. Đến lúc đó chúng ta có thể đến cậy nhờ nữ nhi. Cũng có thể lấy thượng thẻ xanh, nàng càng nói càng hưng phấn, mặt mày hớn hở, một cái tát phách không tạp xuống dưới. Ngươi hôn đầu, sao Dư Hoàn Hoàn căn bản không lộng minh bạch sao lại thế này. Nàng ba liền treo điện thoại, nàng tức khắc buồn ngủ toàn vô, xoay người ngồi dậy, Đỗ Chân sớm tại nàng tiếp điện thoại khi liền tỉnh, ngồi ở bên cạnh nhìn nàng. Làm sao vậy? Ta ba nói ta mẹ bởi vì ta thân cận sự, cùng dưới lầu hàng xóm xảo đi lên, ta thân cận sự làm sao vậy? Ta thân cận không phải ngươi sao? Lúc này, Dư Hoàn Hoàn cũng ý thức được chính mình nói nhiều, loại này việc nhà, khẳng định không thích hợp người ngoài biết, đặc biệt nàng cùng Tiểu Đỗ ở vào luyến ái giai đoạn. Gia đình thành viên như thế nào? Rất lớn một bộ phận sẽ ảnh hưởng đối tượng đối chính mình quan cả mani ta phải về nhà, nàng. Xuống giường, bởi vì ngày hôm qua ngủ khi không thoát một bộ, nàng đi trong phòng tắm tùy tiện dùng thủy rửa mặt, liền cầm bao tính toán đi rồi. Đỗ Chân cũng không nói lời nào, đi theo nàng phía sau. Nàng ra cửa, hắn cũng ra cửa, ta phải về nhà. Ngươi cũng về nhà đi thôi, ta cùng ngươi cùng nhau, ngươi cùng ta làm một trận cái gì? Ngươi nói là ngươi thân cận sự, hẳn là có liên quan tới ta, Đỗ Chân nhớ tới lúc trước nàng thân cận tương sai đối tượng sự. Hắn phía trước ở trên mạng tra quá, thân cận vốn chính là hai cái người xa lạ, đi qua giới thiệu nhận thức, mà thân cận tính sai đối tượng cũng không giống như hiếm thấy. Thậm chí còn có không ít sai đánh sai sự. Hắn cũng liền không trở thành hồi sự, cũng đã quên cùng nàng giảng, hiện tại xem Hoàn Hoàn bộ dáng, rõ ràng ra chuyện gì, nói thành như vậy, Dư Hoàn Hoàn cũng không hảo cự tuyệt, hơn nữa nàng lúc này trong lòng loạn đâu, nàng mẹ khẳng định cùng nàng ba đánh nhau, bằng không nàng ba sẽ không như vậy khác thường, nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao còn chưa đi về đến nhà, Dư Hoàn Hoàn liền hối hận mang Đỗ Chân tới. Không phải bởi vì nơi này lão cũ nát, mà là bởi vì nàng xa xa liền thấy trước gia môn vây quanh rất nhiều người. Một chiếc màu đen Audi xe ngừng ở nơi đó, chu vi đến trong ba tầng ngoài ba tầng, tựa hồ có người ở cãi nhau, trong đó có cái bén nhọn giọng nữ đặc biệt quen tai. Là nàng mẹ, kỳ thật chỉnh sự kiện theo Dư Kiến Quốc đem Lâm Phân mang về nhà. Đã kết thúc, sự tình đã như vậy, lại nháo đi xuống cũng không ý nghĩa. Dư Kiến Quốc là cái thành thật ổn trọng tính cách, ở Lâm Phân trước mặt trước nay đánh không hoàn thủ mắng không cãi lại. Mà Lâm Phân cũng không phải càn quấy người, vừa rồi cũng là khó thở, mới có thể cùng trượng phu tư đánh. Về nhà sau, không có người ngoài, thấy trượng phu trên mặt vết chảo, nàng trong lòng cũng thập phần hối hận, bất quá nàng lúc này đang ở nổi nóng, nói không nên lời xin lỗi nói. Hai vợ chồng một cái ngồi ở phòng khách, một cái tránh ở trong phòng giận dỗi. Càng nghĩ càng giận, đúng lúc này, dưới lầu vang lên còi ô tô thanh. Lâm Phân nhớ tới ngày đó, cũng chính là Dư Hoàn Hoàn thân cận ngày hôm sau. Lưu An Tuệ cũng là bị người đưa về tới. Chiếu hiện tại tình huống tới xem, nếu xảy ra sự cố chính là ra ở ngày đó buổi tối. Vương Mỹ cầm mẹ con trước tiên đem người cản đi rồi. Nàng nữ nhi nhận sai người, kia ngày hôm sau đưa Lưu An Tuệ trở về người là ai? Là Tiểu Đỗ, khả năng tính lớn nhất. Lâm Phân từ cửa sổ kia đi xuống xem, quả nhiên là kia chiếc màu đen Audi xe. Lưu An Tuệ ăn mặc thực hiện dáng người liền thân váy. Chính cong eo cùng người trong xe nói chuyện, nàng một trận tà hỏa để bụng đầu, căn bản không cố đến nghĩ lại, liền lao xuống lâu. Dư Kiến Quốc kéo cũng chưa giữ chặt, tối hôm qua Lưu An Tuệ cùng Đỗ Khải hẹn hò đi. Nói là hẹn hò, kỳ thật là cùng Đỗ Khải mấy cái bằng hữu đi quán bà uống rượu. Uống xong rượu liền đi khai phòng, buổi sáng Đỗ Khải mới đưa nàng trở về. Đỗ Khải kỳ thật cũng không phải cái quá săn sóc người. Nhưng hắn gần nhất cùng Lưu An Tuệ thân thiết nóng bỏng. Cho nên đương Lưu An Tuệ đưa ra làm hắn lái xe đưa nàng về nhà, hắn cũng nguyện ý ăn vạ tính tình đưa nàng trở về. Kiệt tây, kia đêm mai thấy, Lưu An Tuệ cười khanh khách mà đối Đỗ Khải quăng cái hôn gió. Đang định đóng cửa xe đột nhiên bị người đè lại, người họ Đỗ, Thái A Di là ngươi gì? Lâm Phân nói rõ ràng là hướng Đỗ Khải đi, hắn hơi hơi sửng sốt một chút. Hỏi, A Di ngươi có việc? Lời này tương đương là cam chịu. Lâm Phân trong lòng lửa giận đốt tới cực hạn. Trong lúc nhất thời hồi tưởng khởi rất nhiều sự. Càng muốn trong lòng càng hận. Lưu An Tuệ tự hồ cũng ý thức được cái gì. Vẻ mặt không kiên nhẫn mà vội vàng Lâm Phân. Lại thúc giục Đỗ Khải chạy nhanh trở về. Dư Kiến Quốc cùng đi xuống lầu. Kéo Lâm Phân trở về. Làm nàng đừng náo loạn. Lâm Phân một phen ném ra hắn tay, mắng, kéo cái gì kéo, không biết xấu hổ người làm không biết xấu hổ sự, còn sợ người biết, nàng quay đầu đối Đỗ Khải nói. Ngươi khẳng định nghi hoặc vì cái gì ta biết Thái A Di? Lúc trước cùng Thái A Di ước hảo làm hai nhà hài tử trông thấy mặt người là ta. Người thân cận đối tượng cũng là nữ nhi của ta, không phải nàng, cái này tiểu cô nương là mạo danh thay thế. Hết chương.